nhưng sao cũng bị khuôn mặt dữ tợn của gã dọa cho hãi hùng mà co rúm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net